Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, chương 12, khô lâu tiểu thư hiện thân 2. Nàng chính là muốn đánh một cái thời gian kém, đuổi ở người khác đằng trước tìm tới người bị tình nghi. Lòng háo thắng là nàng vĩnh viễn cũng không sửa đổi được mau bệnh. Nhất là gặp phải Lục Tiểu Đường về sau, nàng luôn luôn nhịn không được muốn theo nàng phân cao thấp. Mấy tháng trước hai bên hợp tác phá được kia lên liên hoàn án giết người. Mặt ngoài công lao ghi tạc trên đầu của hắn, thực tế phá án đi qua trong nội tâm nàng rõ ràng. Chỉ bằng vào nàng một lực lượng cá nhân căn bản không có khả năng phá vụ án kia. Mà lại thời khắc mấu chốt nàng còn xả thân mạo hiểm. Hơi kém mất mạng, chuyện này để trong nội tâm nàng vẫn luôn nghẹn dùng sức. Tổng hy vọng có thể lại tìm một cái cơ hội cùng Lục Tiểu Đường bọn hắn hào hào đọ sức một trận. Hiện tại cơ hội quả nhiên lại tới. Có lần trước giáo huấn, nàng lần này khá là cẩn thận. Nàng sở dĩ dám đêm hôm khuya khoát chỉ đi một mình phá án. Còn có một nguyên nhân quan trọng. Đối thủ của nàng biến thành một cái internet nữ chủ bá. Từ trên màn hình quan sát, nàng phán đoán nữ nhân này khả năng liền thuật phòng thân cũng không biết. Dù cho mấy người kia thật sự là nàng giết, chỉ có thể nói rõ nàng đầy đủ xảo trá. Những nam nhân kia cũng khẳng định là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới ngộ hại. Nữ nhân này bản thân không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chỉ phải cẩn thận một chút, không trúng nàng cái bẫy. Bắt nàng chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Người chừng nào thì đến cảnh đội. Chúng ta tập hợp về sau cùng đi bắt nàng. La Viêm Lân ở trong điện thoại nói. Ta liền không đi cảnh đội. Chúng ta chia ra hành động là được rồi. Chia ra hành động, đúng vậy à. Ta nói ngươi không, phải lại nghĩ ra cái gì trả trách nói đi. Ha ha. Ngươi suy nghĩ nhiều, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngươi bên kia chính ngươi an bài đi. Đỗ Nhược Lan cười lạnh một tiếng, cúp điện thoại, nhìn xem ngoài cửa sổ dần dần thâm thúy bầu trời đêm. Âm thầm cho mình động viên, nàng không có lái xe của mình. Kinh động đến cha mẹ chắc chắn sẽ không để nàng đêm hôm khuya khoát ra ngoài bắt người. Xe taxi dựa theo yêu cầu của nàng đứng tại một chỗ gần như đất hoang địa phương. Gần đó chỉ có mấy tòa nhà thưa thớt nhà trệt. Lái xe dùng ánh mắt quái dị dò xét nàng. Có thể là không thể nào hiểu được nàng như thế một vị cô gái xinh đẹp trẻ trung đêm hôm khuya khoát. Chạy đến trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương làm gì. Lái xe nhịn không được hỏi. Tiểu thư... Nếu không ngươi lại cho bằng hữu của ngươi gọi điện thoại xác định một chút. Có phải là nơi này? Ta có thể đợi ngươi một hồi. Vạn nhất sai lầm. Nơi này, ngươi đón xe đều không tiện. Như vậy đi, ta gặp xong người kia liền đi. Không tính tiền xe, ta cho thêm ngươi 500. Ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi thế nào? 500 khối cũng không phải một con số nhỏ. Lái xe mặc dù không thích cái này vắng vẻ địa phương, y nguyên rất sung sướng đáp ứng. Đỗ Nhược Lan ý nghĩ chính là một hồi đem nữ chủ bá mang lên xe taxi trực tiếp kéo đến cục công an. Nữ chủ bá chỉ là người bị tình nghi, bình thường không phải vạn bất đắc dĩ, người bị tình nghi sẽ không dễ dàng phản kháng. Thuận lợi một chút, nàng còn biết thành thành thật thật cùng mình đi. Cảm thấy mình còn có biện bạch cơ hội, cho dù nàng phản kháng, Đỗ Nhược Lan cũng không có sợ hãi, chế phục một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ nhân nàng vẫn rất có nắm chắc. Xuống xe taxi, nàng liền cho nữ chủ bá gọi điện thoại, ta đã xuống xe, còn thế nào đi, ngươi thấy kia cây cầu sao? Thấy được, tại Đỗ Nhược Lan phía trước mười mấy thước địa phương có một cây cầu đá. Phía dưới là cái sông, cơ hồ không có cái gì nước, nước bùn bên trong phát tán mục nát mùi thối. Ngươi qua cầu đi lên phía trước một đoạn đường, có thể trông thấy một cái ba lối rẽ, đi bên trái con đường kia, nơi đó có một cái than đá trận. Ngươi đi qua than đá trận, càng đi về phía trước một đoạn ngắn đường có thể trông thấy một chút phòng ở. Ta liền ở nơi đó. Cái này thật đúng là đủ khó tìm. Đỗ Nhược Lan ngoài miệng phàn nàn, dựa theo nữ chủ bá trong điện thoại chỉ thị lên cầu nhỏ. Vòng qua than đá trận, quả nhiên nhìn thấy vụn vặt lẻ tẻ mấy tòa nhà phòng ở. Nàng lần này tương đối cảnh giác, sớm móc súng lục ra, kéo mở an toàn, tay không rời thương, tùy tiện chuẩn bị kỹ càng rút súng. Làm như vậy cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.